Thưa sư cho con hỏi về lợi ích của việc ngày ăn một bữa không phải thọ bát quan trai. Con thấy có một số Phật tử tại gia vẫn đi làm như bình thường và ăn ngày một bữa như vậy thì có lợi ích như thế nào cho việc tu tập? Và cho con hỏi ăn một bữa trước ngọ thì sau ngọ có thể ăn nhẹ, ăn trái cây sinh tố thì có được không sư? Thì nếu mà quý vị hỏi về cái lợi ích của việc ăn ngày một bữa thì sư dựa theo Thanh Tịnh Đạo nói về 13 hạnh Đầu Đà thì có cái hạnh là ngày ăn một lần ngồi ăn, cũng như là cái hạnh chỉ ăn trong bát thì đó là như thế này. Thứ nhất là cái lợi ích là cái lòng tham dục về thực phẩm nó được giảm thiểu, tức là mình giảm thiểu cái chuyện là mình mong muốn ăn ngon, mong muốn thỏa mãn cái vị giác của mình ha. Rồi những cái mong cầu thái quá, mong cầu những cái thứ phụ trội á, nó cũng được giảm thiểu. Rồi mình thấy rõ được cái mục đích của cái chuyện ăn uống là nó chỉ đủ để nó nuôi thân thôi, chứ không phải mình ăn uống chi để cho nó béo bổ gì cái cơ thể này. Và mình biết cái lượng thức ăn như thế nào á, là vừa đủ. Rồi một cái sự lợi ích nữa đó chính là mình không có phải bận tâm về cái chuyện nấu nướng, thì mình sẽ có nhiều thời gian hơn vào việc khác, rồi mình sẽ ít bị bội thực, rồi mình ít phải tìm kiếm đồ ăn, rồi ít phải cất trữ đồ ăn, rồi hơn nữa cái cách sống như vậy thì nó phù hợp với cái chuyện là kiểu dục tri túc. Có lợi gì cho việc tu tập hay không thì đó là những cái mà sư nói, nhưng mà xin thưa là như đó vẫn chưa có đủ đâu nha, tại vì mình còn có cần phải giữ giới nữa. Chưa thấy nhiều người họ thích hành những cái phương pháp khổ hạnh thì đó là cái quyết định cá nhân thôi, nhưng mà sư nói cái khó làm nhất đối với cư sĩ là cái chuyện giữ giới. Quý vị muốn làm cái gì làm, quý vị làm ơn giữ giới giùm sư. Quý vị giữ giới được thì quý vị nói cái chuyện quý vị ăn ngày một bữa thì sư ủng hộ. Chứ còn quý vị ngày ăn một bữa mà giới mình không giữ thì sư thấy nó không có cái ý nghĩa. Nó giống như trong kinh Ngôi Nhà Mái Nhọn, Đức Thế Tôn nói là giống như một người xây nhà mà họ xây từ mái, họ xây xuống thì sự kiện đó không thể xảy ra. Cũng vậy đó, một người mà chưa hoàn thành những cái bậc thấp ở dưới mà đòi hoàn thành cái bậc trên thì sự kiện nó không thể xảy ra. Trong Thanh Tịnh Đạo, cái người cư sĩ đầu tiên là họ phải giữ năm giới trong sạch nha, giữ năm giới trong sạch rồi mình mới tính đến những cái chuyện sâu xa hơn là những cái pháp khổ hạnh như là ngày ăn một bữa. Chứ còn năm giới mình không giữ mà mình làm cái kia thì nó vô ích lắm nha, nó không có thành tựu luôn á. Còn cái chuyện là ăn trước ngọ rồi sau ngọ có thể uống ăn nhẹ ăn trái cây hay không thì nó tùy quý vị đó. Như là trong nhiều bài giảng về bát quan trai giới thì sư vẫn luôn nhắc nhở cái quan trọng là mình có hiểu cái mục đích của cái việc là mình ít ăn hay không, tức là không ăn sau ngọ hay không. Quý vị hiểu rồi thì nó dễ lắm, còn không hiểu thì mình chỉ có nước mình tìm cách mình lách luật thôi. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có cái nhìn như thế nào về vấn đề này. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì trước khi vô trả lời chính cái lợi ích mà ăn một lần hay là ăn trong một buổi thì sư cũng hoàn toàn đồng ý về Đức Thanh Tuệ, về cái quan điểm chính nghĩa cốt yếu quý vị phải hiểu là cái ăn chỉ là cái phương tiện thôi, đúng không? Quý vị ăn như thế nào để có đầy đủ sức khỏe, để có trí lực, đúng không? Rồi trạng thái tinh thần quý vị á, nó tu tập á, nó giảm ô nhiễm giảm tham, giảm sân, giảm si, bởi vì có chánh kiến. Cái điều đó cốt yếu mới là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi xin thưa quý vị, sự có chánh kiến có một cái khóa mà gọi là cái khóa mà nó xảy ra trước mắt sự luôn. Họ gọi là cái đó là gì? Tu thanh lọc thân tâm, thưa quý vị, thanh lọc thân tâm. Khóa rất là đông. Là họ tu thế nào? Họ tu là họ nói là ăn uống rau củ quả gì đó, rồi uống vô để không ăn, có nghĩa là uống vô rau củ quả vô để detox, để thải độc. Đó, mà nên họ nói làm gì là thải độc thân tâm luôn, thải độc thân lẫn tâm. Rồi xong rồi cái chủ trương là nhịn ăn đó. Đã nói về ăn phải ăn nhịn ăn để cho nó tâm nó thanh tịnh này nọ. Đó. Thì quý vị cần phải xem lại quan điểm này. Trong kinh Trung Bộ, thưa quý vị, bài kinh Pháp Đá Lý thì Thế Tôn ngài có nói về cái việc mà ăn một buổi đó, nó như vậy. Sư giải thích cái chữ ăn một buổi cho quý vị hiểu nha. Có nghĩa là trong ăn một buổi thì mình phải hiểu là gọi là ăn trước ngọ, trước khi tới mặt trời đứng bóng là không ăn nữa. Chứ đôi khi mình không hiểu, mình nói là Đức Thế Tôn chỉ tán thán là ăn một ngày với ăn một lần thôi, thì cái này không đúng. Tại vì trong tạng luật, thưa quý vị, trong tạng luật Thế Tôn và các chư vị thánh tăng vẫn ăn sáng bằng cháo mật viên, vẫn ăn sáng, có ăn sáng, thưa quý vị, cháo ăn sáng cho mật viên, và vẫn đi khất thực hay là dự chay tăng ở nhà Phật tử. Chỉ có một điều là sau khi mặt trời đứng bóng, tức là mình gọi là bây giờ 12 giờ, sau 12 giờ sau ngọ đó, thì các ngài không ăn nữa. Thì trong bài kinh đó, Đức Thế Tôn ngài có nói như vậy: này các tỳ kheo, ta ăn một bữa duy nhất trong ngày, nhờ làm vậy ta không bị bệnh đau, và ta hưởng được sự nhẹ nhàng, sức mạnh và sự an trú thoải mái. Thì cái đoạn sau á, Đức Thế Tôn có nhấn mạnh này là nhờ mà ăn sau ngọ ngài không ăn đó, nhờ làm như vậy á, là ngài không bị bệnh đau và hưởng được sự nhẹ nhàng, sức mạnh, sự an trú thoải mái. Đặc biệt cái vế gọi là an trú thoải mái nè, đó chính là sự tu tập, thưa quý vị. Tu tập ăn chỉ là phương tiện, còn quý vị có giới, có định, có tuệ không, cái điều đó là quan trọng. Sẵn nói về việc ăn á, sư cũng nói rõ cho quý vị hiểu thêm điểm này là như vậy. Tại vì ở đây quý vị nói là buổi chiều, nếu mà vậy sao ngọ có thể ăn nhẹ, ăn nhẹ, ăn trái cây hoặc sinh tốt không? Sư nói là tại vì vị này là nói là không có thọ bắt con trai, đúng không? Sư nói là được và cũng không được. Được là như thế nào? Nếu quý vị á, buổi chiều quý vị vẫn dùng nhẹ với cái đó đó, nhưng mà để quý vị á, dùng để là phương tiện để tu tập, cái điều đó tốt, đúng không? Vì hướng đến sự ly tham. Còn nếu quý vị làm thực hành như vậy, quý vị hướng đến làm như vậy để cho nó thân mình nó tốt, tâm mình nó tốt, bởi vì không tu tập như Đức Hành Tại có nói, thì suy nghĩ là vì không nên. Ngay cả có một sự việc như vậy, ngay cả khi một người mà giữ bát quan trai giới, thưa quý vị, thường thường ở bên Miến họ có cái gọi là cái sát tố ma đù, thưa quý vị, có nghĩa là kết hợp năm loại là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong và mật mía. Thì cái đó là thực phẩm mà được dùng xem như dược phẩm dùng buổi chiều. Thì quý vị nghĩ trường hợp như vậy này, quý vị tự mình cho mình câu trả lời đi. Thí dụ một vị đó nói là giữ bát quan giới thiểu dục để thiểu dục chi túc để tu tập, quý vị nói là nhưng mà chiều được dùng cái này, thì đúng là thật sự được chiều được dùng cái này, nhưng mà rồi á chiều mà không có cái này á, vị này khó chịu, vị này nói không được, tôi không có cái này tôi không được, phải có cái này tôi ăn tôi mới chịu được. Thì quý vị phải hiểu nghĩa là cái này là không phải là giữ giới mà là đang dính mắc vào cái việc ăn uống. Nhưng mà lại một vị khác thì người ta cũng dùng cái đó xem dược phẩm, nhưng mà có cũng được, nhưng mà không có cũng được. Buổi chiều, tức là buổi chiều đó, có cũng được hoặc không được. Cái cốt yếu ở đây là cái vị này tu tập để phát triển giới định tuệ. Cho nên Trước khi kết thúc câu trả lời này thì cũng mong quý vị lưu tâm đến cái việc mà mình ăn uống, nó chỉ là phương tiện thôi. Mình miễn mình ăn uống sao cho phù hợp với lẽ đạo, phù hợp với lời Phật dạy là được. Cốt yếu vẫn là vấn đề phát triển giới, định và tuệ hướng đến giải thoát. Xin kết thúc cái phần trả lời hỏi này.